Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 241, Thuế Long. Biến hóa, ta đợi như là đã đầu nhập vào công tử, tự nhiên là nghe theo công tử an bài. Nghe được Hoài Thủy Hà Bá vô số năm bảo tàng, ba người trong lòng cùng nhau chấn động, không nghĩ tới vừa đến đã đụng phải loại này chuyện tốt. Trần Cửu nhìn lấy Ngưu Đính. Đạo sĩ, mấy cái này đại sư làm phiền ngươi chiêu đãi. Ta muốn vì thảo phạt Hà Thần làm chút chuẩn bị. Xin lỗi, không tiếp được. Sau khi nói xong, Trần Cửu thân hình biến mất trong không khí. Một tòa hoang tàn vắng vẻ trên ngọn núi lớn. Trần Cửu đứng tại cái này bên trong. Xuất ra một cái màu trắng túi. Túi phía trên chỉ có đơn giản điểu thú trùng cá chi đồ. Không có chút nào kỳ quái. Mặc cho ai cũng nghĩ không ra đây là một cái ẩn chứa một cái thế giới bảo vật. Trần Cửu mở túi ra, miệng niệm pháp quyết, một đầu dài ngàn trượng đại xà. Đại xà giống như một tòa không ngừng hoạt động đại sơn, đem bốn phía tiểu sơn toàn bộ cũng nghiền nát. Lúc này con rắn này ngửa mặt lên trời gào thét, cự đại lưỡi rắn tử duỗi ra, phảng phất tiếp thiên liên địa. Đại xà bởi vì ăn này một chút thiên đạo tạo hóa chi lực, thu hoạch được khó có thể tưởng tượng tạo hóa cơ duyên, bất quá cũng bởi vậy tiêu hóa không tốt. Trần Cửu thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không dám trực tiếp hấp thu thiên đạo tạo hóa chi lực, đều là từ thần thông chủng tử bảo vệ, sau đó thần thông chủng tử hấp thu diễn hóa phát triển hóa thành quy tắc. Trần Cửu muốn làm dùng pháp lực thời điểm, mới từ thần thông chủng tử bên trong toát ra như vậy một chút. Liền xem như cái này một tia cũng là đi qua pha loãng vô số lần. Cái này xà tinh hấp thu thiên đạo tạo hóa chi lực chính là Trần Cửu hành công hoàn tất trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài pháp lực. Cái này tia thiên đạo tạo hóa nhưng không có đi qua pha loãng. Chuyện này cũng cho Trần Cửu đề tỉnh một câu. Về sau tu luyện cũng đã không thể xuất hiện thiên đạo chi lực tiết ra ngoài loại tình huống này. Ngươi xem một chút, cái này nguy hại bao lớn a. Trên bầu trời mây đen hội tụ, một đường đạo thiểm điện vẽ qua bầu trời. Trần Cửu không dám ở lâu. Đây là yêu thú biến hóa, nhất định phải độ qua thiên kiếp. Vượt qua tự nhiên là trời cao biển rộng. Độ không qua chỉ có hóa thành cho tàn. Trần Cửu nếu là cách xà tinh quá gần, gây nên thiên kiếp hiểu lầm, thêm đại thiên kiếp cường độ, hình thành mắt xích, đó cũng không phải là một thêm một uy lực, mà chính là gấp mấy chục lần. Thậm chí hơn trăm lần. Đến lúc đó khóc đều không chỗ để khóc. Tiếng sấm ù ù, trong vòng trăm dặm chim mộc trùng cá đều tĩnh. Thanh Châu phủ vô số đại có thể vì đó bừng tỉnh. Bất quá đợi nhìn thấy bầu trời này bên trong lôi kiếp uy lực về sau, nhao nhao lùi về cổ. Cái này chẳng những là xà tinh hóa hình thiên kiếp, còn có lần thứ bảy phản tổ thiên kiếp. Chỉ cần lần thứ bảy phản tổ thành công, như vậy thì có thể hóa long mà bay lượn tại cửu thiên chi thượng. Một đạo thiểm điện so giữa bầu trời kia lưu tinh còn muốn nhanh chóng. Trong nháy mắt phách đà tại xà yêu trên thân. Một đường hai đường tam nói. Không biết bao nhiêu đường lôi đình hạ xuống. Cũng không biết đường có bao nhiêu đường lôi đình vượt qua. Xà tinh thân thể đã rách tung tóe tràn ngập mùi khét lẹt nói. Một thân lân phiến lúc này cũng hóa thành bột mịn. Lôi điện lại nó trong thân thể xuyên toa. Này một chút thiên đạo tạo hóa chi lực đang nhanh chóng tiêu hao. Xà tinh thân thể dài ngàn trượng. Cái này thiên trượng bên trong hình thành lôi điện thác nước. Vô số lôi điện trút xuống. Xà tinh tắm rửa tại cái này trong sấm sét. Nhìn lên bầu trời bên trong uy thế, Trần Cửu dùng mình một cái. Cùng cái này xà tinh so sánh, lần trước chính mình diệt trừ cái kia chiếm lấy lạc hạ yêu quái chỗ độ qua thiên kiếp quả thực là không đáng giá nhắc tới. Trần Cửu vừa lui lại lui, thối lui đến thập lý có hơn. Lôi kiếp uy thế mạnh bao nhiêu, lúc này vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Hết thảy hình dung đều là dư thừa, không thể miêu tả đưa ra rộng rãi. Bao la hùng vĩ, uy nghiêm chi vạn nhất. Trần Cửu thân thể tại run rẩy. Phía sau xương sống đại long đang không ngừng nhảy lên, muốn phá không mà đi. Đại long trong miệng long châu đang không ngừng lấp lóe, tản mát ra mịt mờ ánh sáng. Trần Cửu cực lực ức chế thân thể của mình, đem vậy cái kia sôi trào huyết dịch trấn áp lại. Lúc này màn sáng bên trong xà tinh thân thể tại một chút xíu thuế biến. Da rắn tại cởi sạch, lúc đầu trụi lủi đầu bắt đầu nâng lên mầm thịt, dưới bụng sinh ra bốn cái móng vuốt, từng tầng hơi nước bao phủ nó quanh thân. Xà tinh ngửa mặt lên trời gào thét, ở tại hàm dưới có một cái tròn vo vấn đề đang không ngừng biến lớn. Vô số lôi quang bị này vấn đề hấp thu. Nơi xa, Trần Cửu trong ánh mắt bắn ra một vệt thần quang, nhìn lấy này vấn đề, mí mắt không tự chủ được nhảy một cái. Long Châu, thế mà bắt đầu diễn sinh Long Châu. Trần Cửu hai tay chắp sau lưng, suy nghĩ vào lúc này nhao nhao hỗn loạn, không biết bay tới này bên trong. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, trên bầu trời lôi kiếp không biết lúc nào phát sinh biến hóa. Thiểm điện biến thành lam sắc, mang theo từng tầng có thể đóng sát vạn vật hàn quang. Bao phủ một tầng khắp nơi. Xà tinh trên thân bao phủ một tầng vụn băng. Tầng này vụn băng bốc lên hàn khí, hướng về cốt cách chỗ sâu chui vào. Băng phách thần lôi qua đi, chính là vô tận kim lôi, mang theo kim chi thuộc tính lôi điện hạ xuống. Trần Cửu lần nữa kinh hãi. Đây chính là 7 lần phản tổ lôi điện uy thế à? Thế mà dẫn tới ngũ hành thần lôi. Kim lôi đem vốn là bị băng phách thần lôi đông cứng xương sụn toàn bộ vỡ vụn thành bột mịn. Chỉ có một chút huyết mạch chi lực đang không ngừng tại quanh thân du tẩu. Làm dịu thân thể, xà tinh gọi tiếng càng ngày càng thê thảm hơn. Nhưng lại không thấy chút nào từ bỏ chi ý. Kim lôi qua đi là mộc mệt mỏi. Vô tận sinh cơ đảo qua. Chẳng những cốt nhục trọng sinh. Liền liền Long Châu. Chống trận, thậm chí bốn hai móng cũng đang nhanh chóng lớn lên, mượn mộc lôi sinh mệnh chi lực, xà tinh thành công hóa hình. Lúc đầu đối với chúng sinh đến nói kịch độc vô cùng mộc lôi, lúc này bị xà tinh cho lợi dụng hấp thu, bổ dưỡng nguyên khí, triệt để hóa long, thổ lôi nặng như núi nhạc, lại ẩn chứa nồng đậm khắp nơi chi tinh khí, có thể cố bổn bồi nguyên, kiên cố cơ sở. Ngũ hành thần lôi chính là sau cùng kiếp số. Kiếp số thoáng qua một cái, tự nhiên là đều tiêu tan. Thiên trượng dài thần long không đủ trăm trượng. Hình thể tuy nhiên thu nhỏ, nhưng là khí tức, thực lực lại cường thịnh hơn. Trần Cửu ở một bên cười to. Chúc mừng, rốt cục 7 lần phản tổ. Thần long trên không trung du đãng một vòng. Một tiếng thanh thúy long ngâm, truyền khắp phương viên trăm dặm. Chúng sinh đều kinh hãi. Thần long du đãng một vòng mấy lúc sau đáp xuống đất. Quang hoa hiện lên, lộ ra này mở đầu dụ hoặc chúng sinh. Thướt tha dáng người, vượt qua 7 lần lôi kiếp đúng là thật đáng mừng. Bất quá không có nhẫn đạo một lần cuối cùng lôi kiếp. Triệt để hóa thành tổ long, thật sự là đáng tiếc. Trần Cửu lắc đầu, lời không thể như thế nói. Vạn vật sinh tại một, thành tại hai. Sinh tại tam, thịnh tại thất, tại cường đại cái kia chính là tám. Đã vượt qua thiên địa dễ dàng tha thứ giới hạn. Tất nhiên bị thiên đố. Tổ long chính là cái này cảnh giới. Về phần trong truyền thuyết cửu, đây tuyệt đối là không có khả năng. Cửu chính là thiên địa cực số. Không thể thành tựu truyền thuyết. Xà tinh một đôi lười biếng con mắt nhìn về phía Trần Cửu. Hai người chúng ta sổ sách có phải hay không nên tính toán? Xà tinh con mắt không có sát ý. Trần Cửu cũng không hoảng hốt. Đúng vậy a, là nên tính toán. Người chiếm lấy ta một chút bản mệnh nguyên khí, khiến ta nói đồ bị hao tổn, về sau vĩnh còn lâu mới có thể viên mãn. Liền liền đột phá cảnh giới đều là vọng tưởng. Cái này chướng đúng là hẳn là hảo hảo tính toán. Đây là thiên đạo tạo hóa chi lực, mặc kệ là ở đâu bên trong cũng không thể coi thường. Thậm chí có đôi khi so này tiên thiên linh bảo còn trọng yếu hơn. Xà tinh tuy nhiên không biết tia khí tức này đối với Trần Cửu tác dụng. Nhưng là tia khí tức này ẩn chứa uy năng nàng là triệt để tự mình lĩnh giáo qua. Có thể làm cho chính mình trực tiếp hóa long. Này khí tức tương xứng bất phàm. Tương xứng chân quý. Bất quá, nghe Trần Cửu nói thê thảm như vậy. Thật sự là vượt quá xà tinh đoán trước. Không nghĩ tới cái này một chút tạo hóa chi lực đối với Trần Cửu thế mà trọng yếu như vậy. tổn hại nhân đạo đồ còn tại thù giết cha, đoạt vợ mối hận phía trên. Có thể thấy được đạo đồ trọng yếu. Thế gian này lại có cái gì có thể so ra mà vượt trường sinh cửu thị? Bất tử bất diệt đâu? Đạo cơ bị hao tổn, liền biểu thị mất đi vấn đỉnh thiên địa chí tôn tư cách. Cái này nhân quả thế nhưng là kết lớn. Ta cũng không nghĩ tới tia khí tức này đối ngươi trọng yếu như vậy. Xà tinh trên mặt đắc ý biểu lộ. Biến mất, đập nói lắp ba nói. Trần Cửu trong lòng cười thầm. Nếu là có thể dùng một tia đối với mình đến nói không dùng được khí thải đổi lấy như thế một cái. Đại cao thủ, đây chính là quá có lời. Tính toán, đều là ta số mệnh không tốt. Mệnh có tám thước khó cầu một trượng. Ta Trần Cửu không có vấn đỉnh trường sinh chi mệnh. Trăm năm về sau đại không hoàng thổ một. Củ, cái này trách không được ngươi. Trần Cửu sắc mặt đau khổ. Quả thực là người nghe rơi lệ. Xà tinh sờ sờ tay mình chỉ. Sắc mặt kiên định nói. Ta hư hao ngươi đạo đồ. Là ta không tốt. Ngươi như là đã mất đi đột phá khả năng. Vậy ta về sau liền đi theo bên cạnh ngươi vì ngươi hộ đạo. Mãi cho đến ngươi bước vào luân hồi mới thôi. Trần Cửu nhãn tỉnh sáng lên. Mang theo vẻ không dám tin nhìn về phía xà tinh. Ngươi nói là thật. Xà tinh sắc mặt nghiêm túc. Tự nhiên là thật. Không cho phép đổi ý. Nhất ngôn cửu đỉnh. Đương nhiên sẽ không đổi ý. Vậy thì tốt. Ta vừa vặn có việc muốn ngươi hỗ trợ. Trần Cửu trên mặt vẻ bi thống biến mất. Nhìn lấy Trần Cửu sắc mặt, xà tinh đột nhiên cảm giác mình có một loại cảm giác không ổn. Tựa như là mình bị người bán. Loại cảm giác này tương xứng quái dị. Không thể không nói loài rắn độ mẫn cảm khá kinh người. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.